Chương 5. Ghen tị, chiếm hữu, đố kỵ. Nghĩ rằng chúng ta sở hữu một con người làm chúng ta cảm thấy mình quan trọng hơn. Ghen tị là một trong những cách để giữ một người đàn ông hoặc một người phụ nữ, có đúng thế không? Chúng ta càng ghen tị, chúng ta càng muốn chiếm hữu. Việc chiếm hữu được một cái gì đó giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Một cái gì đó, ví dụ như một chú chó chẳng hạn. Một chú chó thuộc về của riêng ta giúp ta cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Sự sở hữu thuộc riêng ta giúp chúng ta cảm thấy an toàn và tự tin về bản thân mình hơn. Việc chiếm hữu một cái gì đó giúp chúng ta cảm thấy mình quan trọng hơn. Sự quan trọng mà chúng ta bám chặt vào. Việc suy nghĩ rằng chúng ta sở hữu không phải là một chiếc bút chì hay một căn nhà giúp chúng ta cảm thấy mình mạnh mẽ và hài lòng mãn nguyện đến lạ thường. Nhưng tôi không phải là người quan trọng, tôi chẳng là gì cả, chồng tôi là tất cả những gì tôi có. Tất cả mọi chúng ta đều chỉ có một cái gì đó để chúng ta bám chặt và dựa vào, bất chấp nó ở hình thức nào. Bạn bám chặt và dựa vào chồng bạn, người khác lại bám chặt và dựa vào con cái của mình, và những người khác nữa lại bám chặt và dựa vào một niềm tin nào đó. Nhưng tất cả đều có cùng một mục đích. Nếu chúng ta không có một cái gì đó để bám chặt và dựa dẫm vào, thì chắc có lẽ chúng ta tuyệt vọng lắm, đúng không? Tất cả mọi chúng ta đều sợ hãi, cảm giác, cô đơn. Nỗi sợ hãi chính là ghen tị, căm thù, đau đớn. Không có sự khác biệt nhiều giữa đố kỵ và căm ghét. Ghen tị không phải là yêu thương. Nhưng chúng tôi yêu thương nhau. Vậy thì tại sao bạn lại ghen tị? Chúng ta không yêu thương và ghen tị là một phần bất hạnh của yêu thương. Bạn tận dụng chồng bạn và chồng bạn cũng tận dụng bạn để được hạnh phúc, để có bạn tâm giao, chứ không phải để cảm thấy cô đơn. Có thể bạn không sở hữu được nhiều, nhưng ít ra thì bạn cũng đang sở hữu một cái gì đó thật quý giá. Nhu cầu qua lại lẫn nhau như vậy chúng ta gọi là tình yêu thương. Bạn không nên ghen tị với chồng bạn, có phải thế không? Bạn thực sự không nên ghen tị với chồng mình. Bạn muốn tìm một cái gì đó để thay thế chồng mình và bạn vẫn không thoát khỏi cảm xúc ghen tị. Tất cả mọi chúng ta đều như thế này. Trước khi chúng ta từ bỏ một cái gì đó, chúng ta luôn muốn chắc chắn về cái mà chúng ta sắp sửa theo đuổi. Một khi bạn không chắc chắn thì bạn đừng nên ghen tị, đố kỵ. Nơi nào còn tồn tại sự chiếm hữu thì nơi đó không thể tồn tại tình yêu. Chiếm hữu nghĩa là hủy diệt tình yêu. Quyến luyến với danh tiếng, với vật chất, với con người gây nên đau khổ. Nền văn hóa hiện tại được đặt trên nền tảng là ganh đua, đố kỵ, hám lợi. Thành công luôn được mọi người theo đuổi bằng nhiều cách khác nhau. Thành công trở thành một họa sĩ, một thương gia, một nhà truyền giáo. Tất cả mọi điều này đều là hình thức của tính đố kỵ. Nhưng chỉ khi tính đố kỵ này gây ra những hậu quả đau buồn cụ thể, thì người ta mới cố gắng tống khứ nó đi. Tính đố kỵ được xem là một phần tất yếu của đời sống con người. Chúng ta không nhận thấy được rằng tận trong sâu thẳm của sự hài lòng mãn nguyện mà tính đố kỵ mang đến cho chúng ta chính là niềm đau. Quyến luyến không cho ta sự hài lòng mãn nguyện, nhưng nó cũng gieo hạt mầm cho thói ghen tị, và quyến luyến cũng không phải là tình yêu thương. Tôi nghĩ rằng tôi đã hiểu được một ít rồi đấy, nhưng tôi phải làm gì đây? Trước khi cân nhắc đến việc mình nên làm gì, chúng ta hãy cùng nhau xem xét thử xem rắc rối của bạn là gì. Tôi luôn bị hành hạ bởi cảm xúc ghen tị và tôi muốn thoát khỏi cảm xúc đó. Bạn muốn tránh xa những đau khổ mà ghen tị đem đến cho bạn. Bạn không muốn giữ lại sự hài lòng đặc biệt mà lòng quyến luyến và sự chiếm hữu mang đến cho bạn. Dĩ nhiên là tôi muốn giữ lại. Ngài cũng không muốn tôi phải từ bỏ tất cả những gì tôi đang có, phải vậy không? Chúng ta không quan tâm đến sự từ bỏ, nhưng chúng ta quan tâm đến khao khát muốn được chiếm hữu. Chúng ta muốn sở hữu con người cũng như sở hữu mọi vật. Chúng ta bám chặt vào những niềm tin cũng như bám chặt vào những hy vọng. Thế tại sao chúng ta lại có khao khát muốn chiếm hữu người và vật này? Tôi không biết, tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Tôi cảm thấy dường như tính ghen tị là một yếu tố gắn liền với đời mình. Chúng ta thật sự cần có một số vật chất, thức ăn, quần áo, nơi trú ngụ và vân vân. Nhưng chúng được sử dụng vì mục đích làm hài lòng tâm lý chúng ta, điều này sẽ gây ra nhiều rắc rối. Tương tự, sự phụ thuộc tâm lý vào người khác sẽ làm phát sinh tính ghen tị, bồn chồn và sợ hãi. Tôi nghĩ là tôi thực sự đang phụ thuộc vào một số người nào đó. Bạn thực sự rất cần thiết đối với tôi, và nếu không có họ thì có lẽ tôi chết mất. Nếu tôi không có chồng mình và con cái mình, thì tôi nghĩ là tôi sẽ bị điên mất, hoặc tôi sẽ quyến luyến gắn liền chính bản thân mình với một người nào đó khác hơn. Nhưng tôi vẫn không nhận thấy là lòng quyến luyến thì có gì không đúng chứ. Chúng ta không nói đến việc đâu là đúng, đâu là sai, mà chúng ta chỉ đang nói đến những nguyên nhân và kết quả, có đúng vậy không? Chúng ta không kết án xử tội hay bào chữa biện hộ cho tính phụ thuộc, nhưng tại sao chúng ta lại phụ thuộc tâm lý vào một người khác? Tôi biết là mình đang phụ thuộc, nhưng tôi thực sự không suy nghĩ về vấn đề này. Tôi cho rằng tất cả mỗi người đều phụ thuộc vào người khác. Phụ thuộc sinh lý không phải là phụ thuộc tâm lý. Dĩ nhiên chúng ta luôn phụ thuộc lẫn nhau về sinh lý. Điều này là bản năng và là điều không thể tránh được. Nhưng nếu chúng ta hiểu được sự phụ thuộc tâm lý của chúng ta vào người khác, thì bạn có nghĩ rằng những đau khổ của tính ghen tị sẽ còn tồn tại không? Tại sao lại tồn tại nhu cầu tâm lý cho người khác? Tôi cần gia đình của tôi bởi vì tôi yêu họ. Nếu tôi không yêu họ thì tôi cũng chẳng màng. Bạn muốn giữ cho mình sự hài lòng mãn nguyện của lòng quyến luyến, liệu có được không? Tại sao không? Lòng quyến luyến bao hàm những lo sợ, có phải thế không? Bạn lo sợ cho chính mình. Bạn lo sợ rằng không biết mình sẽ ra sao nếu người mình đang quyến luyến bỏ rơi mình hoặc chết đi, và bạn càng tỏ ra quyến luyến hơn bởi vì bạn lo sợ điều này. Khi bạn đang quyến luyến đến niềm đam mê, thì những lo sợ này ẩn náu đâu đó mà bạn không thể nhận thấy. Nhưng thật bất hạnh thay, những lo sợ đó vẫn còn tồn tại mà không hề mất đi. Một khi nó xuất hiện thì bạn phải chịu sự tra tấn của cảm xúc ghen tị. Đỉnh cao danh vọng. Bạn có biết cuộc đời này là gì không? Cuộc đời này trải dài từ khi bạn được sinh ra cho đến khi bạn chết đi, và có lẽ còn hơn thế nữa. Cuộc đời thật bao la, phức tạp. Nó giống như một căn nhà mà trong đó tất cả mọi việc chỉ diễn ra một lần duy nhất. Bạn thương yêu và bạn căm ghét. Bạn tham lam, ghen tị, đố kỵ. Và cùng lúc đó bạn nghĩ rằng mình không nên như thế chút nào. Bạn tham vọng và bạn sẽ hoặc thất bại hoặc thành công. Rồi kết hôn, rồi sinh con, rồi bệnh tật. Và rồi thù địch, chiến tranh, hòa bình. Cuối con đường của cuộc đời này luôn luôn là cái chết tất yếu. Cuộc đời là như thế đó và còn hơn nữa. Và bạn bị ném vào mớ hỗn độn này. Thường thì bạn sẽ bị đắm chìm, ngụp lặn, đau khổ và mất mát. Và nếu bạn may mắn bám được một cái gì đó và bạn leo lên được nấc thang cao nhất của cuộc đời, thì bạn cũng chẳng là gì cả. Bạn cũng vẫn cứ làm một phần tử của mớ hỗn độn này. Đây là tất cả những gì chúng ta nói về cuộc đời. Đấu tranh và đau buồn đến mãi mãi, kèm với một ít niềm vui nho nhỏ. Bạn muốn nổi tiếng, và hàng xóm của bạn cũng muốn nổi tiếng. Hàng xóm của hàng xóm của bạn cũng muốn nổi tiếng, và tất cả mọi người đều muốn nổi tiếng. Từ người cao nhất cho đến người thấp nhất trong cuộc đời này. Thế là chúng ta xây dựng một xã hội dựa trên nền tảng là ganh đua, khát vọng, đố kỵ và hám lợi. Trong xã hội này, mỗi cá nhân chính là kẻ thù của những cá nhân còn lại, và bạn được giáo dục để thích nghi với một xã hội như thế này. Nhưng chúng ta phải làm gì đây? Tôi nhận thấy rằng nếu tôi không tự thay đổi mình để thích nghi với xã hội thì tôi sẽ bị hủy diệt ngay. Liệu chúng ta có còn cách nào khác hơn không, thưa ngài? Hiện tại, bạn đang được gọi là giáo dục để thích nghi với xã hội này. Khả năng của bạn được phát huy để giúp bạn tồn tại trong xã hội này. Cha mẹ của bạn, thầy giáo của bạn, chính phủ của bạn, tất cả đều quan tâm đến năng lực và vấn đề tài chính của bạn, có đúng thế chứ? Dân, họ muốn bạn trở thành những công dân tốt. Công dân tốt có nghĩa là luôn tham vọng, luôn tham lam, và xã hội này chấp nhận cho bạn được phép hơi tàn nhẫn một chút, hơi độc ác một chút, để bạn có thể ganh đua cùng mọi người. Đây là tất cả những gì người ta hàm ý khi nói đến ba chữ công dân tốt. Nhưng liệu như thế có ổn không, hay đó là một điều xấu xa đến mức tồi tệ? Một tình yêu trách nhiệm. Những gì cha mẹ gọi là trách nhiệm đó không phải là tình yêu thương, đó là một hình thức của sự cưỡng bách và xã hội sẽ ủng hộ các bậc cha mẹ. Cha mẹ cho rằng con cái có trách nhiệm phải hòa nhập cùng xã hội để được ngưỡng mộ, để được an toàn. Đây gọi là tình yêu. Nhưng liệu có thực là tình yêu không, hay đó là một nỗi lo sợ hoặc bao bọc bởi hai từ yêu thương? 8. Đố kỵ, chia cắt, chiến tranh. Người lớn nói với bạn, những thế hệ theo sau là bạn phải tạo ra một thế giới khác, nhưng họ lại hoàn toàn không có ý như thế. Ngược lại, họ tạo ra cái gọi là giáo dục để rèn luyện bạn noi theo những kiểu mẫu xưa cũ. Mặc dù họ có thể nói rất khác, những thầy cô giáo và những bậc cha mẹ, họ được hỗ trợ bởi chính phủ và bởi xã hội nói chung. Nhưng bạn hãy nhìn tổng quan thử xem, họ giáo dục bạn để bạn phải chấp nhận những tham vọng và những đố kỵ ganh đua là một phần tất yếu của cuộc sống. Họ hoàn toàn không quan tâm đến một lối sống mới, và đó là lý do tại sao giáo dục vẫn chưa đóng đúng vai trò của nó. Những thế hệ trước đã mang chiến tranh lại với thế giới này, thế giới của sự đối lập và chia cắt giữa người và người, và những thế hệ sau lại đang cần mẫn kiên trì nối gót họ. Nhưng chúng ta muốn được giáo dục đúng hướng, thưa Ngài, chúng ta sẽ phải làm gì đây? Trước hết, chúng ta hãy nhìn rõ vào một sự thật rất đơn giản, rằng không phải chính phủ, không phải các bậc cha mẹ hay thầy cô giáo, cũng không phải cha mẹ bạn quan tâm đến việc giáo dục bạn một cách đúng đắn. Nếu họ thực sự có quan tâm, thì thế giới này đã hoàn toàn khác rồi, và thế giới này đã không còn tồn tại chiến tranh. Vì vậy, nếu bạn muốn được giáo dục đúng đắn, bạn cần phải tự tạo ra một hệ thống giáo dục đúng đắn. Và khi bạn lớn lên, bạn sẽ nhận thấy rằng con cái của mình được giáo dục tốt. Nhưng chúng ta phải làm sao để tự giáo dục mình đúng đắn? Chúng ta cần phải có một người nào đó để dạy dỗ mình. Bạn có những người thầy để hướng dẫn bạn các môn toán học, văn học và vân vân. Nhưng giáo dục là một cái gì đó rộng lớn hơn cả việc chỉ đơn giản là tiếp thu những sự kiện và những con số. Giáo dục là việc trau dồi mài dũa tâm hồn để những hành vi của con người không mang tính vị kỷ. Để được giáo dục đúng đắn, bạn cần phải nghiên cứu chuyên cần và không được lười biếng. Bạn cần phải giỏi trong những cuộc thi, không phải là để đánh bại người khác, mà là để bạn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Bạn hãy dùng những loại thức ăn thích hợp và giữ cho cơ thể mạnh khỏe. Hãy để cho tâm hồn luôn tỉnh táo và có đủ khả năng để đối phó với những vấn đề của cuộc sống. Không chỉ những người theo Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, mà tất cả loài người đều nên như thế. Để được giáo dục đúng đắn, bạn cần phải tự hiểu được chính bản thân mình. Bạn cần phải liên tục tự tìm hiểu chính bản thân mình. Khi bạn ngưng không tìm hiểu chính bản thân mình, cuộc sống sẽ mờ đục và đầy rẫy những ưu phiền. Không có lòng tốt và lòng yêu thương, bạn không thể nào được giáo dục một cách đúng đắn. Chương 6. Khát vọng và ham muốn. Đối với hầu hết mọi chúng ta, khao khát là một vấn đề. Khao khát vật chất, khao khát địa vị, khao khát quyền lực, khao khát được hài lòng, khao khát được bất tử, khao khát được yêu thương, khao khát sở hữu một cái gì đó mãi mãi, một cái gì đó vượt thời gian. Vậy thì khao khát là gì? Điều gì thúc giục và hấp dẫn chúng ta? Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu được khao khát là gì và liệu chúng ta có thể biến đổi được khao khát hay không. Khao khát là sự thúc giục muốn được đáp ứng những ham muốn ở nhiều dạng thức khác nhau. Ham muốn tình dục hoặc ham muốn trở thành một người vĩ đại, ham muốn sở hữu một chiếc xe hơi. Vậy thì khao khát là gì? Bạn trông thấy một căn nhà đẹp hoặc một chiếc xe hơi xinh xắn hoặc một người đàn ông quyền lực địa vị. Và bạn ao ước có được căn nhà đó, ao ước mình ở địa vị của người đàn ông đó. Những khao khát đó xuất hiện như thế nào? Trước hết có một ý thức về thị giác, việc nhìn thấy căn nhà, sau đó bạn liên tưởng đến chính mình, và rồi suy nghĩ và mục thị luôn gắn liền đi đôi với nhau, chúng là một diễn biến liên tiến. Giữa suy nghĩ và mục thị không có một khoảng trống nào cả, chúng trộn lẫn vào nhau, lớn dần lên, và rồi khao khát xuất hiện. Tôi trông thấy một phụ nữ đẹp, sau đó tôi cảm thấy hài lòng thỏa mãn khi được nhìn ngắm người phụ nữ này, và cảm xúc hài lòng thỏa mãn này đòi hỏi phải được liên tục duy trì. Và tôi càng suy nghĩ nhiều về cảm xúc hài lòng thỏa mãn đó, thì khao khát được hài lòng thỏa mãn càng lớn mạnh. Và rồi cái tôi xuất hiện, tôi muốn, tôi không muốn. Và rồi chúng ta làm theo những ham muốn của mình, nửa tỉnh nửa mơ. Có đúng thế không? Tôi muốn trở thành một người giàu có nghĩa là khao khát của tôi nói rằng tôi phải trở thành một người giàu có, bởi vì tôi đã trông thấy những người giàu sở hữu vô số tài sản. Khao khát bảo tôi, mình phải có, mình phải có. Khao khát luôn muốn được đáp ứng đầy đủ. Những đối tượng nhằm đáp ứng cho khao khát là những đối tượng rất hấp dẫn, nhưng mỗi đối tượng này thường mâu thuẫn lẫn nhau. Khao khát tạo ra những mâu thuẫn và tâm hồn hoàn toàn không muốn sống trong mâu thuẫn, thế nên nó mới cố gắng tống khứ những khao khát này. Liệu chúng ta có thể khao khát mà không hành động gì? Nhưng hầu hết mọi chúng ta đều khao khát một cách mù quáng. Tôi muốn cái đó, tôi phải có nó. Bất chấp đó là căn nhà đẹp hay xấu, tôi phải có nó. Tại sao? Tại sao chúng ta phải có nó? Tại sao khao khát lại bảo ta phải có nó? Chính điều này sẽ khiến chúng ta phải đau khổ. Quá trình hoạt động của khao khát và cảm xúc hài lòng là những gì chúng ta gọi là làm việc. Tôi muốn một cái gì đó, tôi làm việc để có được cái mà chúng tôi muốn có. Tôi muốn trở thành một nhà văn, tôi muốn trở thành một họa sĩ, và tôi làm tất cả những gì mà tôi có thể nghĩ ra để trở thành nổi tiếng. Thường thì tôi bị bỏ rơi lại trong cuộc đua của cuộc đời, tôi thất bại, và cả thế giới này chẳng ai biết đến tôi. Họ lờ đi, họ không thèm ngoảnh lại, vì thế tôi đau khổ, tôi thực sự sống trong nỗi thống khổ. Và rồi tôi trở thành một người hay hoài nghi, hay ngờ vực, hay nhạo báng, hay giễu cợt, hay giả tạo, vân vân. Tại sao chúng ta nhiều ham muốn như vậy? Vì vậy chúng ta tự hỏi mình tại sao những khao khát cần được đáp ứng. Nếu bạn muốn một chiếc áo khoác, một chiếc áo sơ mi, một chiếc cà vạt, một đôi giày và bạn có chúng, nhưng đằng sau sự đòi hỏi khăng khăng này vẫn cứ là một đòi hỏi vô hạn, một cảm giác cô đơn lạc lõng. Tôi không thể sống mà không sở hữu gì cả. Bạn hiểu biết nhiều hơn tôi, bạn đẹp hơn tôi, bạn thông minh hơn tôi. Bạn cái này hơn tôi, bạn cái nọ hơn tôi, và tôi muốn có tất cả những gì bạn đang có, hoặc còn hơn thế nữa. Tại sao vậy? Tôi không biết bạn đã bao giờ tự hỏi mình câu hỏi này chưa? Tôi muốn biết tại sao người ta lại đòi hỏi thèm muốn nhiều đến thế. Người ta muốn hạnh phúc, muốn tìm được Chúa Trời, muốn được giàu có, muốn được nổi tiếng, muốn được hoàn toàn, muốn tất cả những gì họ có thể nghĩ ra. Người ta muốn một cuộc hôn nhân hoàn hảo, một mối liên hệ hoàn toàn với Chúa Trời và vân vân. Tại sao vậy? Có phải điều đó cho thấy rằng tâm hồn họ thật nông cạn, không đúng vậy sao? Có phải điều đó cho thấy rằng tâm hồn họ thật đơn điệu trống rỗng? Chương 7. Lòng tự trọng, thành công và thất bại. Lòng tự trọng. Tất cả mọi chúng ta đều tự đặt mình vào vô số những vị trí khác nhau, và chúng ta không ngớt tụt lại dần từ những vị trí này. Một khi chúng ta bị tụt lại, bị thất bại, chúng ta cảm thấy xấu hổ. Lòng tự trọng là nguyên nhân gây ra cảm giác xấu hổ của chúng ta, chứ không phải là do những thất bại. Vậy thì chúng ta cần phải thấu hiểu được lòng tự trọng, chứ không phải thấu hiểu những thất bại. Nếu chúng ta không tự đặt mình lên bệ đỡ lòng tự trọng như thế, thì liệu có còn tồn tại những thất bại không? Bạn chính là con người thật của bạn. Tại sao bạn lại tự đặt mình lên một bệ đỡ gọi là lòng tự trọng, và chân giá trị con người là lý tưởng và vân vân? Nếu bạn có thể thấu hiểu được điều này, vậy thì bạn chẳng có gì phải xấu hổ vì quá khứ của mình nữa. Quá khứ đã hoàn toàn qua đi, và bạn không tự đặt mình lên bệ đỡ, độ cao giúp bạn nhìn lên và nhìn xuống. Vậy thì bạn chính là những gì mà bạn luôn trốn tránh. Chính sự trốn tránh này, trốn tránh chính bản thân mình, đã mang đến những xáo trộn và những đối lập phản kháng, những xấu hổ và sự oán giận. Bạn không cần phải nói với tôi hoặc nói với một người nào khác về chính bản thân bạn, nhưng bạn cần phải ý thức được chính con người thật của mình, bất chấp con người thật của bạn là gì. Tham vọng làm lu mờ sự sáng suốt. Hỏi: Thưa ngài, chức năng của suy nghĩ trong đời sống hàng ngày là gì? Krishnamurti: Chức năng của suy nghĩ là để suy nghĩ rõ ràng, khách quan, hiệu quả, chính xác. Và bạn có thể không suy nghĩ chính xác, rõ ràng, hiệu quả nếu bạn trói buộc tâm hồn mình với những điều hảo quyền phù phiếm, với sự thành công của bản thân mình, với sự thỏa mãn cho chính bản thân mình. Tham vọng là sợ hãi. Tham vọng đã làm nên điều gì trong thế gian này? Khi một người nào đó liên tục phấn đấu để leo lên đỉnh vinh quang, leo lên đỉnh cao hơn tất cả mọi người khác, khi tất cả mọi người đều cố gắng để gặt hái, để đạt được, vậy họ tìm được những gì trong chính tấm lòng của mình? Nếu bạn nhìn thẳng vào tấm lòng của chính mình, nhìn thẳng vào trái tim của chính mình khi bạn đang có những tham vọng, khi bạn đang cố gắng đánh bại một người nào đó, bạn sẽ nhận thấy bên trong trái tim đó có những dung dế, có những côn trùng, có những mầm mống của sợ hãi. Một người tham vọng nhất chính là người luôn cảm thấy sợ hãi nhất, bởi vì anh ta luôn luôn sợ hãi chính con người thật của mình, bởi vì anh ta nói: Nếu tôi chính là tôi thì tôi sẽ chẳng là gì cả. Vì thế tôi phải trở thành một con người nào đó khác hơn. Tôi phải trở thành một kỹ sư, một thợ máy, một quan tòa, một bộ trưởng. Hứng thú có giống với tham vọng? Hỏi: Nếu một người nào đó có tham vọng muốn trở thành một kỹ sư, liệu điều đó có nghĩa là anh ta hứng thú với chức danh kỹ sư đó? Krishnamurti: Ý của anh muốn nói rằng việc hứng thú với một cái gì đó chính là tham vọng. Tham vọng, như chúng ta đã biết, là sản phẩm của những sợ hãi. Nếu tôi cảm thấy hứng thú với việc trở thành một kỹ sư bởi vì tôi yêu thích công việc đó, bởi vì tôi muốn chính tay mình xây dựng nên những tòa nhà xinh đẹp, bởi vì tôi muốn xây dựng những giao lộ tốt nhất, điều đó có nghĩa là tôi thích công việc của một kỹ sư. Thế nên ở đây không tồn tại tham vọng, ở đây không tồn tại những sợ hãi. Vậy thì tham vọng và hứng thú là hai việc hoàn toàn khác nhau, không phải vậy sao? Tôi cảm thấy hứng thú với việc vẽ tranh. Tôi yêu thích công việc vẽ tranh. Tôi không muốn cạnh tranh với những thợ vẽ chuyên nghiệp. Tôi chỉ đơn giản là yêu thích công việc vẽ tranh. Có thể bạn vẽ tranh giỏi hơn tôi, nhưng tôi không quan tâm. Tôi không tự so sánh bản thân mình với bạn. Tôi yêu thích những gì tôi thực hiện. Tôi yêu thích những động tác của mình khi tôi thực hiện công việc vẽ tranh. Đó mới là điều quan trọng đối với tôi. Hãy làm những gì bạn thích. Khi bạn cảm thấy thích làm một việc gì đó, bạn ý thức được đó là một việc làm đúng đắn và bạn bắt tay vào hành động. Trong khi thực hiện công việc, bạn không hề mang trong mình tham vọng. Bạn không hề có ý định ganh đua với ai. Bạn không định làm việc này để hạ bệ một ai đó. Bạn làm công việc này chỉ bởi vì bạn cảm thấy thích làm, đơn giản thế thôi. Và có lẽ chỉ khi đó bạn mới có thể tạo dựng được một thế giới mới. Và trong thế giới đó, tất cả mọi điều tồi tệ của những thế hệ đi trước sẽ không còn tồn tại. Những cuộc chiến tranh của họ, những trò ma mãnh nguy hại của họ, những chủ nghĩa phân biệt chủng tộc của họ, những lễ nghi vô nghĩa của họ, những chính phủ của họ, những bạo lực của họ. Trong thế giới đó, nhiệm vụ của thầy cô giáo và của bạn thật tuyệt vời, bởi vì bạn có thể tạo ra một thế giới mới, một nền văn hóa mới, một lối sống mới. Nếu bạn yêu thích hoa, bạn hãy trở thành người làm vườn. Vì vậy, điều liên tục xảy ra trong thế giới này là tất cả mọi người đều cạnh tranh và hạ bệ lẫn nhau. Mỗi người đều muốn mình trở thành một người nào đó khác hơn chính bản thân mình. Một thành viên của nghị viện muốn trở thành một nhà lãnh đạo của nghị viện. Một nhà lãnh đạo của nghị viện lại muốn trở thành bộ trưởng và vân vân. Cứ như thế tiếp diễn. Xã hội này luôn tồn tại những cuộc chiến đấu bất tận. Xã hội này chính là một cuộc chiến giữa những con người chống lại nhau, và cuộc chiến này được gọi là tham vọng để được trở thành một cái gì đó. Những người lớn tuổi lại khuyến khích bạn thực hiện điều đó. Bạn phải có tham vọng, bạn phải trở thành một cái gì đó. Bạn phải kết hôn với một người đàn ông giàu có. Bạn phải kết hôn với một người đàn bà lắm tiền nhiều của. Bạn phải có những người bạn có địa vị chức tước. Vì thế những thế hệ trước, những người luôn luôn cảm thấy lo sợ trong lòng, những người luôn luôn sở hữu một tâm hồn mờ đục, cố gắng đào tạo huấn luyện bạn trở thành những con người giống như họ, và chính bạn cũng muốn trở thành những con người giống họ, bởi vì bạn nhận thấy được sức quyến rũ của những tham vọng này. Rồi khi có một kẻ thống trị tàn ác xuất hiện, tất cả mọi người đều cúi rạp khuất phục. Đó là lý do tại sao điều quan trọng nhất lại là bạn nên chọn cho mình một hướng đi đúng đắn. Bạn có biết hướng đi ở đây nghĩa là gì không? Một cái gì đó mà bạn thích thực hiện, một cái gì đó rất tự nhiên. Xét cho cùng thì đó chính là chức năng của giáo dục, của trường học, để giúp bạn phát triển một cách độc lập. Và nhờ thế bạn mới không có những tham vọng sai lạc. Nhờ thế bạn mới lựa chọn được cho mình một hướng đi đúng đắn, một định hướng đúng đắn, một công việc yêu thích. Một người tham vọng sẽ không bao giờ tìm được một định hướng đúng đắn cho mình. Tính so sánh sẽ dung dưỡng tính ganh đua, cạnh tranh và tham vọng. Chúng ta luôn luôn so sánh chính bản thân mình với những người khác. Nếu tôi đần độn, tôi muốn mình khôn ngoan hơn. Nếu tôi nông cạn, tôi muốn mình sâu sắc hơn. Nếu tôi chậm chạp, tôi muốn mình nhanh nhẹn hơn. Tôi luôn luôn so sánh bản thân mình, tự đánh giá bản thân mình để chống lại người khác. Một chiếc xe tốt hơn, thức ăn ngon hơn, căn nhà xinh đẹp hơn. Sự so sánh làm phát sinh những xung đột. Và bạn có hiểu được sự so sánh không? Khi bạn so sánh hai bức tranh khác nhau, hai bản nhạc với nhau, hai cảnh hoàng hôn với nhau, khi bạn so sánh cái cây này với cây nọ thì bạn có hiểu được hết mỗi đối tượng so sánh không? Hay bạn chỉ có thể hiểu được từng đối tượng khi bạn không so sánh đối tượng đó với bất kỳ đối tượng nào? Vậy thì, liệu chúng ta có thể tồn tại mà không có bất kỳ một so sánh nào không? Bởi vì khi bạn so sánh, khi bạn tự cân đo đong đếm chính mình để so sánh với người khác, bạn thật sự không hiểu được hết chính bản thân mình. Chúng ta đang tự hỏi liệu có thể nào xua tan sự so sánh khỏi cuộc đời này không? Xin bạn đừng trả lời không. Trong một lớp học, một học trò được so sánh với những học trò khác, và giáo viên của lớp học nói: "Em không thông minh bằng người khác." Trong trường hợp này, người giáo viên đã tàn phá học sinh B khi ông ta so sánh B với A. Và sự việc này vẫn đang liên tục xảy ra trong cuộc sống này. So sánh khiến chúng ta mù quáng. Chúng ta nghĩ rằng so sánh rất cần thiết cho sự phát triển, cho việc hiểu biết, cho sự phát triển của trí khôn. Tôi không nghĩ như thế. Khi bạn so sánh bức tranh này với bức tranh khác, bạn hoàn toàn chẳng quan sát kỹ mỗi bức tranh trong số hai bức tranh đó. Vậy thì tương tự, liệu chúng ta có thể sống một cuộc đời mà không có sự so sánh chính bản thân mình với người khác được không? Xin đừng so sánh những Giê-xu, những Đức Phật, những A-la với tôn giáo mà bạn đang theo đuổi. Một tâm hồn không bao giờ bị đem ra so sánh sẽ trở nên hiệu quả đến lạ thường, trở nên linh hoạt đến lạ thường, bởi vì tâm hồn đó đang tồn tại với chính bản chất thật của nó. Thành công và thất bại. Nếu thành công là mục tiêu ở đời của chúng ta sẽ chẳng bao giờ tống khứ được những lo sợ, bởi vì tham vọng muốn được thành công chắc chắn sẽ dung dưỡng nỗi lo sợ bị thất bại. Đó là lý do tại sao người ta không nên dạy dỗ giới trẻ rằng chúng nên tôn sùng sự thành công. Hầu hết tất cả mọi người đều tìm kiếm sự thành công ở một hình thức nào đó, hoặc thành công trên sân chơi tennis, hoặc thành công trong thế giới kinh doanh, hoặc thành công trong lĩnh vực chính trị. Tất cả chúng ta đều muốn bước lên bục vinh quang, và tham vọng này tạo ra những xung đột liên tục trong lòng chúng ta và với hàng xóm của chúng ta. Nó dẫn đến những cạnh tranh, những đố kỵ, những ganh đua, những thù hận và cuối cùng là chiến tranh. Giống như những thế hệ đi trước, tuổi trẻ cũng tìm kiếm sự thành công và sự an toàn. Mặc dù ban đầu chúng có thể cảm thấy bất mãn với điều này, nhưng về sau chúng sẽ dần dần bị tác động ảnh hưởng và đi theo lối mòn này. Chẳng có sự khác biệt to tát nào giữa những người cao tuổi và những người trẻ tuổi, bởi vì tất cả bọn họ đều là những nô lệ cho những tham vọng của chính mình. Chín chắn hay chưa chín chắn không phụ thuộc vào độ tuổi. Tính chín chắn xuất hiện dựa vào mức độ hiểu biết. Tuổi trẻ thường có một tinh thần sôi nổi, hăng hái, nhiệt tình hơn, bởi vì những người già đã chiến đấu với cuộc sống trong suốt một khoảng thời gian dài, nhưng cuộc đấu tranh đã mài mòn họ và cái chết đang ở một nơi nào đó chờ đón họ. Điều này không có nghĩa họ là những người bất tài, bất lực, sống không mục đích, mà chỉ có nghĩa là họ gặp nhiều khó khăn hơn. Nhiều người lớn vẫn không hề trưởng thành mà vẫn giống trẻ em hơn, và điều này là một trong những nguyên nhân khiến cho thế giới thêm nhiều đau khổ. Người lớn phải chịu trách nhiệm về sự phát triển kinh tế và những chuẩn mực đạo đức, và một trong những điều không may là chúng ta muốn mọi người khác hành động vì bản thân mình và thay đổi cuộc sống của mình hơn. Chúng ta đợi người khác khởi xướng và hành động, và chúng ta vẫn bị động cho đến khi chúng ta biết chắc những kết quả mỹ mãn thì chúng ta mới bắt tay và hành động. Tất cả mọi chúng ta đều mưu cầu sự an toàn và thành công, và một tâm hồn luôn tìm kiếm sự an toàn, một tâm hồn luôn thèm muốn sự thành công, không thể nào là một tâm hồn sáng suốt được. Và vì thế tâm hồn đó sẽ không thể theo đuổi những hành động cao đẹp được. Chúng ta chỉ có thể theo đuổi những hành động cao đẹp khi chúng ta ý thức được những điều kiện hiện có của mình, ý thức được những định kiến về chủng tộc, quốc tịch, tôn giáo, chính trị. Cuộc sống là một giếng nước sâu. Người ta không thể đến cạnh giếng với một chiếc gầu nhỏ và múc một ít nước. Người ta cũng không thể đến cạnh giếng với một chiếc chậu to để múc thật nhiều nước. Khi người ta còn trẻ, đó là khoảng thời gian thích hợp để khám phá, để thử nghiệm mọi thứ. Trường học cần giúp những người trẻ tuổi khám phá những kỳ nghỉ của họ, khám phá những bổn phận trách nhiệm của họ, chứ không phải là chỉ nhồi nhét vào tâm trí họ những con số và những kiến thức thuộc về khoa học kỹ thuật. Tuổi trẻ phải là một mảnh đất màu mỡ để họ phát triển vui vẻ, hạnh phúc và trọn vẹn. Chương 8. Cô đơn, đau buồn, bối rối. Cô đơn có giống với đơn độc? Tất cả chúng ta đều biết cô đơn, có đúng vậy không? Trạng thái cô đơn chẳng có gì lạ lẫm đối với mỗi chúng ta. Bạn có thể sở hữu vô số tài sản, bạn có thể hài lòng mãn nguyện, bạn có thể có khả năng đến tuyệt vời, nhưng tận đáy lòng bạn vẫn luôn tiềm ẩn một dấu hiệu của cô đơn. Người giàu, kẻ nghèo, những người viết lách, những người kiến tạo, những người sùng bái. Tất cả những người này đều rất hiểu trạng thái cô đơn. Khi chúng ta rơi vào trạng thái cô đơn, tâm hồn chúng ta làm sao? Tâm hồn chúng ta liền muốn mở radio lên nghe, lật sách báo ra đọc, xem một bộ phim. Khi tâm hồn ý thức được sự cô đơn của nó tháo chạy, chạy thật xa. Những người trốn chạy nỗi cô đơn của mình bằng cách uống rượu cũng chẳng có gì là sai trái hơn so với những người trốn chạy nỗi cô đơn của mình bằng cách theo đuổi một tôn giáo tín ngưỡng nào đó. Tất cả bọn họ đều giống nhau, tất cả bọn họ đều trốn chạy. Liệu chúng ta có thể sống mà không cảm thấy cô đơn? Chúng ta có ý thức được trạng thái trống rỗng trong lòng mình, một trạng thái thất vọng, một trạng thái cô đơn. Chúng ta đã từng trải qua những giây phút cô đơn đến lạ thường, ưu phiền đến cùng cực mà không vì một lý do nào cả, một trạng thái thất vọng đến chán chường. Vậy tôi có thể sống cùng với nỗi cô đơn đó mà không trốn chạy khỏi nó được không? Tôi có thể sống cùng nó mà không hề cố gắng thay đổi nó, không cố gắng điều khiển nó được không? Nếu tâm hồn chúng ta có thể thì có lẽ nó sẽ vượt qua được nỗi cô đơn đó, vượt qua được nỗi thất vọng đó để đạt được trạng thái thành tâm. Nếu tôi có thể thấu hiểu và sống cùng nỗi cô đơn, không trốn tránh nó, vậy thì khi tôi ý thức được nỗi cô đơn này, liệu tâm hồn tôi có thể tồn tại cùng với nó được không? Hãy đối mặt với cô đơn mà không hề trốn chạy. Hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra. Bạn đã từng bao giờ cố gắng tìm đến với cô đơn? Khi bạn thực sự cố gắng, bạn sẽ cảm thấy điều đó hết sức khó khăn, bởi vì tâm hồn chúng ta không cho phép chúng ta cô đơn. Tâm hồn chúng ta luôn bận rộn, luôn hoạt động. Chúng ta khám phá mọi điều quanh mình. Chúng ta nghiên cứu, học hỏi. Chúng ta mở radio lên nghe. Chúng ta từ trong vô thức luôn cố gắng bù đắp tình trạng trống rỗng của tâm hồn bằng nhiều loại kiến thức khác nhau, bằng nhiều mối quan hệ khác nhau. Đó thực sự là quá trình hoạt động của chúng ta, đó chính là sự tồn tại của chúng ta. Sự thật là chúng ta hoàn toàn trống rỗng. Liệu trạng thái trống rỗng trong tâm hồn chúng ta có thể được lấp đầy? Nếu không, liệu chúng ta có thể trốn chạy khỏi tình trạng trống rỗng đó? bất chấp bạn lấp đầy trạng thái trống rỗng này bằng cách này hay cách nọ. Cái gọi là thiền định cũng chính là một trong số những phương thức trốn thoát khỏi trạng thái trống rỗng trong tâm hồn, trạng thái cô đơn trong tâm hồn. Vậy thì chúng ta phải làm gì với trạng thái cô đơn này? Bạn chỉ có thể tìm được một phương pháp để ứng phó với trạng thái này khi bạn ngưng không trốn chạy nữa, có đúng thế không? Khi bạn sẵn sàng để đối mặt với chính thực tại trong tâm hồn mình, chỉ khi đó bạn mới có hy vọng kết liễu được tâm trạng cô đơn. Đau buồn, cuộc sống bên trong cái tôi. Hỏi, sự khác biệt giữa ý thức và sự nổi quan là gì? Krishnamurti. Trước hết, chúng ta hãy xét xem sự nổi quan là gì. Chúng ta có ý muốn nói đến việc tự xem xét nội tâm mình khi chúng ta nói đến sự nổi quan. Người ta tự xem xét nội tâm mình để làm gì? Để cải thiện, để thay đổi và để sửa đổi chính nội tâm của mình. Bạn tự nổi quan để trở thành một cái gì đó, nếu không bạn sẽ chẳng bao giờ theo đuổi sự nổi quan. Tôi tức giận và tôi nổi quan. Tôi tự xét lại chính mình để tôi tống khứ cảm xúc tức giận đó đi, hoặc để tôi biến đổi cảm xúc tức giận đó. Nơi nào có sự nổi quan nhằm thay đổi những phản ứng của cái tôi, nơi đó có giải đáp để đạt được mục đích của nổi quan. Khi mục đích đó không thể đạt được, thì trạng thái buồn rầu đau khổ xuất hiện. Vì thế nội quan luôn luôn lúc nào cũng đi cùng những đau buồn. Đã bao giờ bạn nhận ra một điều là khi bạn tự xem xét bản thân nhằm thay đổi chính mình, thì khi đó trong tâm hồn bạn luôn luôn xuất hiện những làn sóng của những ưu buồn. Luôn luôn tồn tại trong tâm trí bạn một nỗi ưu phiền gợn sóng mà bạn phải cố gắng đấu tranh để kháng cự lại. Bạn phải tự xem xét lại chính bản thân mình một lần nữa, nhằm vượt qua được trạng thái ưu phiền đó. Lúc này cái tôi đang tự xem xét lại chính nó để tự thay đổi chính nó. Chúng ta có cần những chuyên gia phân tích tâm lý để giải quyết những bối rối của mình? Hỏi, giờ đây chúng ta đã biết có nhiều căn bệnh được phát sinh do những đau buồn trong tâm lý, và chúng ta thường không ý thức được điều này. Vậy thì chúng ta có cần đến những chuyên gia phân tích tâm lý để giải quyết những bối rối của mình? Krishnamurti, hầu hết tất cả mọi chúng ta đều bị xáo trộn, hầu hết mọi chúng ta đều bị bối rối, thậm chí ngay cả những người rất thành công, những người rất giàu có cũng bị xáo trộn bối rối, và những xáo trộn bối rối này làm phát sinh những chứng bệnh cả về tinh thần lẫn thể chất. Và câu hỏi được đặt ra là, liệu chúng ta có cần phải tìm đến những chuyên gia tâm lý học để họ giúp đỡ chúng ta, để họ gỡ bỏ những bối rối ưu phiền trong lòng chúng ta, để chúng ta khỏe mạnh trở lại? Tại sao chúng ta lại bị xáo trộn bối rối ưu phiền trong lòng? Tôi muốn một cái gì đó nhưng tôi không có được, thế là tôi rơi vào trạng thái này. Tôi rất tham vọng, nhưng một người nào đó đã đẩy lùi tôi và tiến lên. Một lần nữa tôi lại rơi vào tình trạng bối rối xáo trộn ưu phiền. Và chính điều này dẫn đến một số phản ứng của thể chất. Bối rối xáo trộn là gì? Bạn và tôi có thể tránh được những bối rối xáo trộn như thế được không? Bối rối xáo trộn chỉ tồn tại khi chúng ta nhìn nhận mọi sự vật hiện tượng theo đúng bản chất thực của chúng mà không thêm thắt vào đấy những ý kiến của riêng mình, những quan điểm của riêng mình, những ngưỡng mộ của riêng mình, những tham vọng của riêng mình. Nếu chúng ta có thể nhìn nhận mọi sự vật hiện tượng theo đúng bản chất thực của chúng, thì những bối rối xáo trộn sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Nếu tôi ý thức được một sự thật hiển nhiên là con đường này chắc chắn sẽ dẫn tới Ventura, vậy thì tôi sẽ chẳng hề bối rối xáo trộn. Bối rối xáo trộn chỉ xuất hiện khi tôi nghĩ rằng, hoặc tôi khăng khăng cho rằng, con đường đó dẫn đến một nơi nào khác hơn là Ventura, và thực tế thì hầu hết mọi chúng ta đều hay có những khăng khăng như thế này. Ý kiến quan điểm của chúng ta làm xáo trộn sự thật. Quan điểm của chúng ta, niềm tin của chúng ta, khát vọng của chúng ta, tham vọng của chúng ta quá mạnh mẽ, chúng ta bị đè nặng, chúng ta bị ảnh hưởng mạnh bởi những quan điểm của mình. Và rồi chúng ta không thể nhìn nhận mọi sự việc hiện tượng đúng với sự thật hiển nhiên. Vậy thì chính việc chúng ta thêm thắt những ý kiến, những quan điểm, những phán xét, những giá trị đã gây nên những bối rối xáo trộn. Và đương nhiên là xáo trộn sẽ ngày càng bị xáo trộn nếu chúng ta không biết ngừng lại. Hầu hết mọi chúng ta đều e ngại những kiến thức mà mình đang bị bối rối, những kiến thức bị xáo trộn trong tâm trí chúng ta. Vì thế khi chúng ta lựa chọn ra những người lãnh đạo, những người thầy cô giáo, những nhà chính trị, thì đương nhiên những người được lựa chọn đó chắc chắn cũng bị bối rối và xáo trộn. Và tôi không nghĩ là các nhà phân tích có thể giải quyết được vấn đề này. Họ có thể trong nhất thời giúp bạn thích nghi với một kiểu mẫu nào đó của xã hội, kiểu mẫu mà họ gọi là quá trình tồn tại bình thường, nhưng thực tế thì vấn đề luôn sâu sắc hơn như thế nhiều, và không ai có thể giải quyết được nó ngoại trừ chính bản thân bạn. Bạn và tôi đã tạo ra xã hội này là kết quả của những hành vi của chúng ta, của những suy nghĩ của chúng ta, của những ý tưởng của chúng ta, của chính con người chúng ta. Chỉ có việc tự thấu hiểu được chính bản thân mình, thấu hiểu được con người thực sự của mình, mới có thể mang lại sự sáng suốt và những hành vi đúng đắn, hợp lý. Phần 3. Giáo dục, công việc và tiền bạc. Chương 1. Giáo dục là gì? Hình thức giáo dục đúng đắn. Người dốt nát không phải là người không được dạy dỗ,